tùy tiện bước ra một bước, đều có nhanh hơn tung địa kim quang tốc độ. Áo đen Ninh Phàm cùng độn thuật phân thần kia nhìn nhau hồi lâu, rốt cục hỏi, ngươi, có thể nguyện thành ta thần thông lạc ấn? Cái kia độn thuật phân thần cười nói, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, trở thành lạc ấn, có gì không thể? Nói xong, độn thuật phân thần hóa thành mặc ảnh phiêu tán, mặc ảnh kia một chút xíu chảy vào áo đen Ninh Phàm dưới chân, cũng tại áo đen Ninh Phàm hai chân phía dưới, tất cả tạo thành hàng trăm hàng ngàn cái độn thuật phù văn lạc ấn, sau đó chui vào Ninh Phàm thể nội. Tất cả mọi người bị một màn này thật sâu chấn kinh. Khó trách áo đen Ninh Phàm này chỉ là một bộ hóa thân, mang cho người bên ngoài cảm giác càng như thế kinh khủng. Nguyên lai đúng là một loại có thể đem đạo thần thông khác trực tiếp lạc ấn ở trên người đặc thù hóa thân. Một màn này, tựa như là cái pháp bảo phụ linh, cưỡng ép rót vào một loại nào đó thần thông. Nhưng người cũng không phải pháp bảo, mặt pháp thời đại, lại có mấy người dám đem chính mình xem như pháp bảo, cưỡng ép phụ nhập thần thông đâu. Lại cái gọi là pháp bảo phụ linh, kỳ thật bất quá là bắt chước linh trang thôi, mà linh trang lại là bắt chước chân chính cổ yêu. Ninh Phàm mặc lưu phân thần thuật, chính một chút xíu dung hợp cổ yêu đặc tính, có thể đem thiên địa đạo tắc giống như phụ linh đồng dạng, cưỡng ép lạc ấn ở trên người, đem chính mình trở thành một kiện pháp bảo, một kiện linh trang. Người bên ngoài hóa thân, rất khó làm đến điểm này, nhưng Ninh Phàm là một cái cổ yêu, mà lại còn là tổ huyết cổ yêu, làm đến điểm này, cũng không khó. Hắn lại là thần linh phế thể, các phương diện tố chất thân thể vô cùng nghịch thiên, đủ để tiếp nhận lạc ấn thần thông mang đến nhục thân tổn thương, không đến mức bị những lạc ấn kia sụp đổ nhục thân, điểm này càng là đáng quý. Dung hợp độn thuật phân thần về sau, áo đen Ninh Phàm lại đi hướng thứ hai cổ phân thần, đó là một vòng thân lóe ra ngũ hành quang mang phân thần. Ngươi, có. Sau đó, áo đen Ninh Phàm lại đi hướng bộ thứ ba phân thần, khiến cho hóa thành phù văn lạc ấn nhập thể, đó là trừ hồn thuật phân thần. Bộ thứ tư phân thần là sát sinh thuật phân thần. Bộ thứ năm phân thần là mộc chi đạo tắc phân thần. Bộ thứ sáu là vũ chi đạo tắc phân thần. Mọi việc như thế, còn có ám chi đạo tắc phân thần, chiến chi đạo tắc phân thần. Khắc sâu vào áo đen Ninh Phàm thể nội phù văn lạc ấn, càng ngày càng nhiều. Người bên ngoài tự nhiên nhìn không ra, mỗi một bộ phân thần có huyền cơ gì, chỉ có Ninh Phàm biết được, nơi này tất cả phân thần, đều có được hắn đời này chỗ tập được một loại nào đó thần thông, năng lực. Hắn lấy phân thần phương thức, đem thể nội đủ loại thần thông năng lực đơn nhất tách ra, sau đó, lại từng cái hấp thu, cô đọng. Cũng không phải là tất cả phân thần đều nắm giữ lấy nghịch thiên năng lực, cũng có một chút phân thần chỉ nắm giữ lấy bước đầu tiên thần thông phép thuật, cũng bị áo đen Ninh Phàm lấy nó tinh hoa hấp thu. Phượng hoàng niết bàn phân thần, bất tử huyết mạch phân thần, hắc tinh tinh thuật phân thần, đủ loại phân thần hóa thành lạc ấn, gia tăng lấy áo đen Ninh Phàm hồi phục lực. Nhiên hư phân thần, băng thiên kiếm chỉ phân thần, nghịch chuyển bắt đầu phân thần, áo đen Ninh Phàm lạc ấn càng ngày càng nhiều, khí thế càng ngày càng mạnh. Cổ ma phá sơn kích phân thần, âm dương ngũ kiếm phân thần, quy khư chỉ phân thần, yên lưu thuật phân thần, ngự kiếm thuật phân thần, đoạt thiên ấn phân thần, chấp thiên ấn phân thần, chiến thần quyết phân thần, khuy thiên vũ thuật phân thần, toái cốt thành binh phân thần, tam hoa tụ đỉnh phân thần, nghịch linh thuật phân thần, sơn hải chú phân thần. Thời gian một chút xíu trôi qua, hơn vạn phân thần cuối cùng bị áo đen Ninh Phàm từng cái luyện thành lạc ấn. Mấy ngàn vạn mặc ảnh lạc ấn, xoay quanh tại áo đen Ninh Phàm quanh thân, cho người cảm giác liền tựa như mỗi một cái lạc ấn, đều là phân bố tại tinh không hành tinh, mà Ninh Phàm thì là những hành tinh này thủ hộ lấy duy nhất mặt trời. Áo đen Ninh Phàm 10 ngón bấm niệm pháp quyết, mấy ngàn vạn mặc ảnh lạc ấn ở giữa, có điểm giống nhau bắt đầu lẫn nhau dung hợp, số lượng dần dần giảm bớt. Nhưng áo đen Ninh Phàm cảm giác áp bách ngược lại càng ngày càng mạnh. Khi những mặc ảnh lạc ấn kia giảm bớt đến chỉ có 10 vạn về sau, áo đen Ninh Phàm rốt cục đình chỉ bấm niệm pháp quyết, khẽ nhíu mày, tựa hồ còn lại 10 vạn mặc ấn, như cũ để hắn bất mãn. 10 vạn mặc ấn hình thành răng khắp nơi thập tự quang hoàn, đường kính mấy trượng, như hành tinh vòng đồng dạng, đem áo đen Ninh Phàm bảo vệ tại chính trung tâm, lại như trong vũ trụ sao trời cực kỳ thường gặp lỗ đen quang hoàn. Chỉ là quang hoàn kia là màu đen, như mực ảnh tĩnh mịch, càng thêm yêu dị thôi. Áo đen Ninh Phàm tiếp theo hơi lắc người, biến trở về trước đó bộ dáng, nhưng quanh thân 10 vạn mặc ấn hình thành thập tự quang hoàn, nhưng không có cùng nhau biến mất, mà là giữ lại, đã trở thành Ninh Phàm thân thể một bộ phận. Trước lấy cổ yêu phụ linh phương thức, tại thân thể phụ lên thần thông lạc ấn, lại lấy cổ yêu linh luân giao thoa hình thái, khiến cho những lạc ấn kia quy về thống nhất, hình thành thập tự giao thoa to lớn quang hoàn. Thuật này, cần âm dương biến thu gom tất cả, đến cân bằng khác biệt thần thông lẫn nhau khác phái. Không phải âm dương biến tu sĩ, rất khó làm đến điểm này. Thuật này, càng bởi vì uy lực to lớn, phản phệ cũng nặng, cũng chính là Ninh Phàm bực này thần linh phế thể mới dám ý tưởng đột phát, sáng chế thuật này. Cái này thập tự quang hoàn, đem Ninh Phàm một thân tuyệt học thủ đoạn, lấy nó tinh hoa, toàn bộ hòa làm một thể, làm cho người ta cảm thấy uy năng khó lường cảm giác. Như vậy trạng thái phía dưới, Ninh Phàm vô luận là công kích, phòng ngự, tốc độ, hồi phục, huyễn thuật, cảm giác, phụ trợ năng lực, đều tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Điểm này, hắn có thể bản thân cảm thụ. Này thập tự quang hoàn vừa mở, Ninh Phàm chẳng khác nào đồng thời sử dụng sát sinh thuật, trừ hồn thuật, tinh thuật, phượng hoàng niết bàn các loại vô số thần thông, mà không cần đấu pháp thời điểm đơn nhất mở ra các loại năng lực. Ninh Phàm cảm giác thời khắc này chính mình, tùy tiện một quyền một kiếm, đều tương đương với sử dụng hàng trăm hàng ngàn loại thần thông uy lực. Thể nội pháp lực cơ hồ liên tục không dứt, có thể liên tục không ngừng từ thiên địa ở giữa khôi phục pháp lực. Đương nhiên, một khi mở ra thập tự quang hoàn, Ninh Phàm tâm thần liền sẽ lâm vào to lớn tiêu hao. Có thể nói như vậy, thập tự quang hoàn này là đem Ninh Phàm sức chiến đấu cao nhất, 100% bạo phát ra, mà thái độ bình thường Ninh Phàm cùng người đánh nhau chết sống lúc, thường thường sẽ chỉ phát huy cực hạn chiến lực 1/2, thậm chí có đôi khi ngay cả 1/2 kia đều không muốn dùng nhiều, để tránh tiêu hao quá lớn. Về phần thập tự quang hoàn mới sáng lập này, đến tột cùng mạnh đến một bước nào, cụ thể còn cần thông qua thực chiến mới có thể có ra kết luận. 10 vạn thần thông lạc ấn, thập tự linh luân quang hoàn. Cái này Ninh Phàm tiểu nhi, sáng tạo ra thần thông đến tột cùng là cái gì? Mà ngay cả lão phu đều đã nhận ra một tia nguy hiểm. Tinh không xa xôi bên ngoài, Phù Sơn Đế nội tâm kịch chấn, sau đó cảm thấy xấu hổ. Thân là tiên đế, thế mà lại đối với một cái vạn cổ tiên tôn sinh ra e ngại cảm xúc, đơn giản hoang đường, cảm giác áp bách này nhất định là một loại ảo giác. Đó cũng không phải một loại nào đó đơn nhất thần thông, mà là một loại thần thông dung hợp. Lý luận 10 phần đơn giản, nhưng thật muốn làm đến việc này, chính là chuẩn thánh cũng làm không được. Thí dụ như hai cái thần thông, một cái là khống hỏa thuật, một cái là khống thủy thuật, lẫn nhau dị, ngươi muốn thế nào dung hợp. Nhưng kẻ này hết lần này tới lần khác liền có thể làm đến điểm này, cùng loạn cổ truyền nhân thân phận có chút ít quan hệ. Kẻ này, thật sự có chút nguy hiểm. Tang Hải Đế ánh mắt ngưng trọng cực kỳ, giờ phút này đối đãi Ninh Phàm ánh mắt, nghiễm nhiên chính là đối đãi đồng cấp tiên đế. Sát lục điện thật là lớn khí vận, có thể tại đời thứ 7 sau khi chết, thu hoạch được lương tài như thế kế nhiệm đời thứ 8. Nếu để kẻ này chân chính trưởng thành, hỏa tộc còn có hủy diệt sát lục điện ngày đó sao? Tang Hải huynh, kẻ này tuyệt không thể lưu. Một khi trưởng thành đến tiên đế, tộc ta lại không thể có thể mưu lục thánh thiên hoang kia. Nhất định phải bóp chết tại cái nôi. Không cần cố kỵ kẻ này loạn cổ truyền nhân thân phận, loạn cổ gần đất xa trời, chính là nổi giận, cũng đi không được Nam Thiên. Phù Sơn Đế sát cơ lóe lên, nghiêm mặt nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, các loại hách liên trưởng lão vừa đến, chúng ta liền động thủ. Hôm nay coi như không thể hủy diệt sát lục điện, cũng muốn tận lực giết chết kẻ này. Cái kia thập tự quang hoàn cụ thể uy năng, ta không biết, nhưng chỉ nói đạo vô nhai tầng thứ 7 lần, liền có thể biết, kẻ này tuyệt đối là yêu nghiệt. Chính là đặt ở trong những cổ chi tiên tôn kia, cũng là một cái tuyệt đối dị loại. Tang Hải Đế đồng dạng đằng đằng sát khí nói, đã xem Ninh Phàm là họa tộc quật khởi đá cản đường. Vô nhai hải đạo ngư, chẳng biết lúc nào lên, dài đến mấy trượng chi cự, dài hơn da ngắn cánh. Hàng ngàn hàng vạn cá lớn nhảy ra mặt nước, tại mặt biển bay thấp xuống, uy vi tráng quan. Đây là đạo vô nhai tầng thứ 7 lần, này cấp độ. Là từ xưa đến nay tất cả bước thứ 2 tu sĩ cực hạn, về phần tầng thứ 8 lần, thì chỉ có thánh nhân mới có thể cảm ngộ. chính là năm đó trong Bắc Đẩu Tiên Vực, cùng loạn cổ bọn người xấp xỉ như nhau viễn cổ đại tu, lúc toàn thịnh đi tẩy lễ, không sai biệt lắm cũng liền tầng thứ 7 lần. Ninh Phàm có thể lấy tiên vương cũng chưa tới tu vi, tiến nhập tầng thứ 7 lần tẩy lễ, đủ để chứng minh nó bất phàm. Đáng tiếc Ninh Phàm bản nhân đối với vô nhai hải 12 tầng lần, không có quá nhiều khái niệm, cũng không chú ý, càng sẽ không bởi vì bực này hư danh mà cỡ nào vui vẻ. Hắn càng để ý thực tế lợi ích, hắn là cái hiện thực người. Tâm niệm vừa động, Ninh Phàm đem thập tự quang hoàn thu nhập thể nội, kịch liệt tâm thần tiêu hao lúc này mới đình chỉ, hai mắt lộ ra thật sâu vẻ mệt mỏi. Đồng thời sử dụng một thân sở học tất cả thần thông, quả nhiên không cách nào tiếp tục quá lâu, lại tâm thần tiêu hao cùng pháp lực, thương thế khác biệt, so sánh khó khôi phục, nếu không có tất yếu, thập tự quang hoàn này hay là ít dùng thì tốt hơn. Nếu là hao tổn đến tâm lực khô kiệt, chính là tiên đế, cũng là sẽ nhất thời mất mạng. Ninh Phàm tâm thần cường độ, còn tính là trong đồng cấp người nổi bật, nhưng cho dù là hắn, sử dụng loại này thập tự quang hoàn, đều không thể một lần tiếp tục quá lâu. Lấy suy đoán của hắn, nhiều nhất mở ra quang hoàn 200 hơi thở tả hữu, liền sẽ tâm lực chống đỡ hết nổi. Giống giờ phút này dạng, tâm lực nay đã tổn thất gần nửa, thì nhiều nhất chỉ có thể lại mở 100 hơi thở. Cái này thập tự quang hoàn là một loại thần thông dung hợp thần thông càng nhiều, năng lực càng đáng sợ. Ta sáng chế thuật này, vốn nên cho nó đặt tên, bất quá, đặt tên cái gì thật là phiền phức, thôi được rồi. Đã từng, ta bởi vì một thân thần thông học được quá nhiều, mà không cách nào chiếu cố, bây giờ thì lại khác, ngày sau lại học đến lợi hại thần thông, đều có thể hóa thành lạc ấn dung nhập thập tự quang hoàn, khiến cho càng thêm cường đại. Lại ta nhớ được trong loạn cổ đại đế tam đại tuyệt học, có một loại gọi là hư không đoạt đạo, có thể cưỡng đoạt người khác thần thông. Loạn cổ đại đế từng nói, để cho ta tu vi đầy đủ lúc, thông qua nhật nguyệt tinh thần hai bia, tự hành cảm ngộ thuật này. Ninh Phàm đang suy tư, bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên chúc mừng âm thanh. Chúc mừng sát đế đời thứ 8 ngộ được thuật mới. Nguyên lai tẩy lễ đã kết thúc. Ninh Phàm có chút tiếc nuối. Hắn thập tự quang hoàn còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, xem ra không cách nào mượn vô nhai hải lực lượng tiến một bước hoàn thiện, chỉ có thể ngày sau lại tự hành hoàn thiện. Cá lớn nhóm bay vào đáy biển, biến mất. Sau đó, vô nhai hải nước biển, bởi vì triệu hoán thời gian đã đến, bốc hơi thành sương mù, tiêu tán ở giữa thiên địa. Sương mù mờ mịt ở giữa, chợt có mảng lớn tinh quang, từ sát lục tinh chủ tinh ở trong bay ra. Tại tế đàn quanh mình hình thành một gốc lại một gốc đạo quả thủ hư ảnh. Những đạo quả thủ kia cũng không phải là thực thể, là hư ảo. Nhưng trên cây kết xuất đạo quả, lại không có chỗ nào mà không phải là chân thực. Ninh Phàm biết, tẩy lễ sau khi kết thúc, lần này phong đế đại điển liền sẽ tiến vào được hoan nghênh nhất, yến hội thời gian. Gặp đạo quả thủ xuất hiện, chờ đợi một bên rất nhiều sát lục điện nữ tiên liền bắt đầu đốt hương cầu chúc, mà chuẩn bị ở sau giỏ thêu hoa. Cầm kéo vàng, đem từng cái linh khí bức người đạo quả gõ xuống, lấy xuống, tiếp theo đưa đến hội trường, phân cho chúng tân khách hưởng dụng. Nghe nói trước đây sát đế phong đế đại điển tiến hành đến vòng này, thường thường sẽ nhiều người quá ít, chỉ có thể mấy người thậm chí hơn 10 người, ăn một viên đạo quả. Nhưng hôm nay khác biệt, người tới quá ít, coi như tăng thêm sát lục điện bản điện tu sĩ, nhân số thế mà vẫn còn so sánh đạo quả thụ muốn ít hơn rất nhiều. Thường thường một người liền có thể ăn 2 đến 3 cái đạo quả. Tất nhiên là chủ và khách đều vui vẻ. Mặt ngoài, Ninh Phàm đã gia nhập yến hội, cùng chúng tân khách nâng ly đứng lên. Nhưng kỳ thật, hắn tâm thần từ đầu tới cuối duy trì vũ thuật không tiêu tan, nhìn chăm chú lên tinh không xa xôi bên ngoài hai tên họa tộc tiên đế. Hắn vũ thuật quá mức bí ẩn đến hai tên tiên đế này, căn bản không biết bị Ninh Phàm giám thị. Táng Nguyệt bọn người sở dĩ chậm chạp chưa đến, chính là bởi vì âm thầm chịu Ninh Phàm mệnh lệnh, tại mai phục hai tên họa tộc tiên đế này. Mà Âu Dương Noãn các loại nữ, thì muốn cùng Thiên Thu Tông nhân mà cùng một chỗ đến đây, cho nên Thiên Thu Tông trên dưới, dứt khoát hẹn xong đến cuối cùng mới cùng đi chúc mừng Ninh Phàm. Một cái lục kiếp, một cái thất kiếp, lại hai người này tựa hồ còn đang chờ cái gì Hách Liên trưởng lão, cái kia Hách Liên trưởng lão. Sợ là càng thêm lợi hại, nhưng hơn phân nửa không phải chuẩn thánh. Có Táng Nguyệt tại, đối phó Hách Liên trưởng lão kia không cần phải lo lắng, ta như mời chiến vương xuất thủ, cộng đồng đối phó còn lại nhị đế, cũng sẽ không rất khó khăn. Chỉ không biết, hỏa tộc người tới sẽ khi nào xuất thủ. Cũng không có đem Tiên La Lị cân nhắc ở bên trong, dù sao Tiên La Lị lại nhỏ đi, tâm trí trượt 10 phần nghiêm trọng, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đấu pháp thực lực đi. Ninh Phàm đang uống rượu, chợt thấy tiểu yêu nữ đi tới, lấy mời rượu làm tên, lại rút một cơ hội, nắm chặt tay của hắn, tại trong lòng bàn tay hắn viết mấy chữ. Hướng tổ đã tới, Ninh Phàm kinh ngạc, tiếp theo trong lòng ấm áp, không ngờ tới chính mình chỉ là phong đế đại điển, thế mà ngay cả Hướng Minh Tử bực này chuẩn thánh đều thỉnh động, mặt mũi này, không khỏi cũng quá lớn. Hướng Minh Tử tu vi xa xa cao hơn Ninh Phàm, nếu có tâm ẩn tàng, lại đối Ninh Phàm không có ác ý gì, sát ý, Ninh Phàm tự nhiên rất khó phát giác Hướng Minh Tử đã tới sự thật. Có Hướng Minh Tử tại, hôm nay phong đế đại điển, liền càng thêm không cần phải lo lắng. Giờ phút này nếu đã biết Hướng Minh Tử đến, hữu tâm cảm giác phía dưới, Ninh Phàm mơ hồ phát giác Hướng Minh Tử phương hướng, giơ lên bình rượu, hướng phía tinh không xa xôi một phương hướng nào đó, mời một ly rượu. Minh Hải kinh ngạc, hỏi thăm vì sao, Ninh Phàm chỉ là cười không nói. Ồ, đây chính là ngươi Mộc Tùng đạo nhân cực kỳ xem trọng loạn cổ truyền nhân. Chúng ta ba tên chuẩn thánh hợp lực ẩn tàng thân hình, thế mà còn là bị kẻ này cảm giác được chỗ. Kẻ này tu vi thường thường, nhưng cảm giác lực thật sự đến. Không sai, không sai. Trong tinh không, một tên ẩn thân chuẩn thánh đối với bên cạnh hai gã khác chuẩn thánh kinh ngạc nói. Thanh âm có chút lạ lẫm, là Ninh Phàm chưa từng nghe qua thanh âm. Thế mà còn có một tên lạ lẫm chuẩn thánh, tới tham gia hắn phong đế đại điển. Ninh Phàm vũ niệm nghe được này thanh âm, biểu thị hết sức kinh ngạc. Ha ha, kẻ này há lại chỉ có từng đó là cảm giác lực cao minh, thủ đoạn khác càng là tầng tầng lớp lớp, như kẻ này không có mấy phần bản lĩnh thật sự, ta Mộc Tùng, sao có thể thiếu kẻ này nhân tình, cho nên bước vào hồng trần. Một tên chuẩn thánh tiếu đáp nói, nghe thanh âm, đúng là Mộc Tùng, mà ngay cả Mộc Tùng đạo nhân đều tự mình tới trước. Nói đến, ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, lấy ngươi hậu thổ tính cách, thế mà cũng sẽ đứng tại người này bên này, cùng ám tộc, hỏa tộc là địch, hẳn là ngươi cũng thiếu kẻ này nhân tình gì hay sao? Mộc Nhân đạo nhân hỏi. Nguyên lai mặt khác tên kia thần bí chuẩn thánh, lại là hậu thổ tông hậu thổ lão nhân. Ninh Phàm nghe nói qua hậu thổ lão nhân đại danh, hậu thổ tông tại Đông Thiên nhưng cũng là cái đại tông môn. Nhưng Ninh Phàm nhưng xưa nay không biết, từ trước tới giờ không xuất đầu lộ diện hậu thổ tông lão tổ, thế mà cũng là một cái chuẩn thánh, lại hôm nay lại đi tới. Ha ha, nhân tình cũng không thiếu, bất quá là Hướng lão đầu cho ta một chút chỗ tốt, để cho ta thay kẻ này xuất một chút đầu. Hậu thổ lão nhân đáp, ồ, có thể đem hậu thổ đều mời xuống núi, Hướng lão đầu trả ra đại giới sợ là không nhỏ đi. Mộc Tùng hiếu kỳ nói, Hướng Minh Tử chỉ cười ha ha. Đối với trả ra đại giới vì sao, không nhắc tới một lời. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Mộc Tùng, hắn là đem Ninh Phàm cho hắn cực dương thủy, phân ra một nửa, đưa cho hậu thổ lão nhân, dùng cái này đổi được hậu thổ xuất thủ. Cũng tiện thể từ hậu thổ trong tay, đổi được một khối khai thiên thạch, chính là Ninh Phàm cần thiết đồ vật. Ba tên chuẩn thánh không cần phải nhiều lời nữa, Ninh Phàm thì càng thêm yên tâm. Xem tình hình, lần này phong đế đại điển lại có ba tên chuẩn thánh trong bóng tối giúp đỡ chính mình. Kể từ đó, chớ nói họa tộc chỉ phái ba cái tiên đế đến gây chuyện, chính là phái ra ba tên chuẩn thánh, cũng rơi không được tốt. Hôm nay phong đế đại điển, có thể bảo vệ không ngại. Thời gian một chút xíu trôi qua, yến hội đã tiến hành hơn phân nửa. Ninh Phàm đang cùng mấy cái Đông Thiên đại hán đụng rượu, bỗng nhiên nhướng mày. Cơ hồ trong cùng một lúc, ba đạo mờ mịt lấy thất thải quang mang thân ảnh, bay vào vũ trụ mà đến. Thất thải che kín thân thể, tất nhiên là tiên đế không thể nghi ngờ. Ba tên tiên đế này càng là không chút nào che giấu một thân sát cơ, là địch không phải bạn không cần rõ ràng hơn. Hội trường tất cả tân khách, sát lục điện tu sĩ, đều hít một hơi lánh khí, nội tâm chìm xuống dưới. Một tên lục kiếp, một tên thất kiếp, một tên bát kiếp. Tam đế đội hình này có thể xưng xa hoa, khí tức càng so đồng cấp rất nhiều tiên đế đều cường đại hơn, hiển nhiên đều là thần thông kinh người hạng người. Ám tộc Huy Văn đã theo lần lượt sự kiện, truyền khắp thiên hạ. huy văn góc áo của Tam Đế này cũng không phải là ám tộc tộc huy, mà là mặt khác. Người sáng suốt đều có suy đoán, ba tên tiên đế này chỉ sợ là Nam Thiên Bí tộc phái tới. Bành, bành, bành. Tất cả mọi người nâng cốc trùng điệp buông xuống, bỗng nhiên đứng lên, lấy ra pháp bảo binh khí, nhìn hàm hàm người tới, tùy thời chuẩn bị ứng chiến, dù là đối phương là cao cao tại thượng tiên đế. Nếu là bình thường thời khắc, chính là cho những người này tám cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám đối với tiên đế phóng thích sát ý. Nhưng bây giờ, bọn hắn lấy hoành quyết tâm cũng Bùi Ninh Phàm cùng chết, mệnh cũng không cần, sẽ còn sợ tiên đế sao? Thú vị, thú vị a, chỉ là một bầy kiến hôi, lại dám đối với lão phu bộc lộ sát ý. Nhân ngôn đông thiên tu sĩ phần lớn hung hãn, cùng ta nam thiên tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Ha ha, quả nhiên rất khác biệt đâu, còn cùng năm đó phá quân tại lúc một cái bộ dáng. Phá quân, chỉ là sát đế đời thứ bảy. Phá quân sát đế. Phù Sơn, Tăng Hải Đế ở giữa, một cái lưng còng lão giả một tay chống quải trượng, một cái khác ống tay áo trống rỗng, giống như không có cánh tay. Hắn hơi khép suy nghĩ, cười lạnh xem kỹ lấy hội trường đám người. Hắn, chính là Phù Sơn Tăng Hải nhị đế trong miệng Hách Liên trưởng lão, Hách Liên huyền tông. Vạn cổ bát kiếp tu vi, lại chỉ kém một chút liền có thể tiếp cận cửu kiếp, khí tức cường đại dị thường. Do Ninh Phàm thấy qua thần hư song đế đều muốn lợi hại. Ba tên họa tộc tiên đế cao cách hội trường trên không, uy áp cái thế, tất cả mọi người cảm nhận được một loại từ trên xuống dưới thiên uy. Minh Hải trưởng lão mặt trầm như nước, hạ lệnh mở ra sát lục tinh hộ tinh đại trận, nhưng này lưng còng lão giả chỉ đem quải trưởng tùy tiện dẫm một cái, liền đem sát lục tinh hộ tinh đại trận toàn bộ đánh nát. Vô số trưởng trận tu sĩ bởi vì trận pháp bị phá, phản phệ thổ huyết. Dư ba quanh quẩn ở giữa, càng thành công hơn bách thượng thiên tu sĩ bị cuồng phong tung bay, chật vật không thôi, lại vẫn là trở về chỗ cũ, một mặt run rẩy, một mặt nhìn hàm hàm Tam Đế. Run rẩy, phát run, đều là thân thể đối mặt tiên đế lúc, bản năng sợ hãi. Nhìn hàm hàm, lại là một loại quyết tâm, rượu hàm tai nóng về sau, khí phách làm nghê sinh, không ai thoát đi. Hách Liên trưởng lão ánh mắt càng âm trầm. Năm đó lục đế vây công sát lục điện từng màn, tại não hải quanh quẩn, mất đi cánh tay trái, càng là ẩn ẩn làm đau. Sát lục điện, tốt một cái sát lục điện nha. Lão phu ngược lại muốn xem, không có phá quân sát lục điện, muốn thế nào ngăn cản hắn đến. Ai là sát đế đời thứ 8? Hách Liên huyền tông sát ý kinh thiên, xem dưới chân đông đảo tu sĩ giống như không có gì. Nơi đây chỉ có tiên la lị một cái là tiên đế. Giao cho Phù Sơn Tăng Hải đối phó dư xài, hắn một thân một mình, giết hết dư tử, bất quá lấy đồ trong túi. Đúng là ta, chư vị có gì chỉ giáo. Ninh Phàm thân hình thoát một cái, bay lên trời cao, một thân một mình cùng ba tên họa tộc đại đế xa xa giằng co, đơn thuần khí thế, thế. Trước đó Phù Sơn Tăng Hải hai người đem Ninh Phàm nói đến gần như không tồn tại, hắn còn có chút không tin. Giờ phút này ngược lại là tin một hai phần. Khi càng nhiều, vẫn là khinh thường. Đây là hắn thân là lão bối tiên đế kiêu ngạo tại quấy phá. Sao có thể bị một cái mười mấy vạn cút linh tiểu oa nhi hù sợ. Gặp Ninh Phàm chủ động hiện thân, Hách Liên huyền tông thậm chí lười nhác cùng Ninh Phàm nói nhảm. Há to miệng rộng phía dưới, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm cực hàn quang mang, trong nháy mắt đánh đến Ninh Phàm mặt. Giờ phút này diệt thần thuẫn khó xử đại dụng. Ninh Phàm dứt khoát bỏ phòng thủ, trực tiếp lấy công đối công. Hàn mang kia còn chưa đánh trúng Ninh Phàm, liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện cả xa cuốn một cái, trực tiếp quyển vô tung. Cùng một thời gian, Già La Đế hàng Ma Châu tử tinh không trong bóng tối đâm nghiêng bên trong đánh ra. Hách Liên huyền tông quá mức chủ quan, bị đánh lén tất nhiên là giật mình, lách mình muốn tránh, nhưng vẫn là chậm một bước. Bị hàng Ma Châu đánh trúng cánh tay phải, da chóc thịt bong. Suýt nữa cầm không được quải trượng, có chút đau xót dưới, khóe miệng lại chảy ra một vệt máu, thần sắc mang theo hãi nhiên cùng kinh sợ. Năm đó đời thứ 7 chém hắn cánh tay trái, hôm nay chỉ là đời thứ 8 không ngờ thương hắn cánh tay phải. Sao mà khuất nhục, nên giết, nên giết. Các hạ một lời không hợp liền xuất thủ, Ninh Mỗ liền cũng không lưu tình, quản ngươi là tiên đế cũng tốt, bí tộc cũng được, hôm nay nếu dám đến nháo sự, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Ninh Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1102, Phong Đế. Vũ Quân khẩu khí thật lớn, thế mà buông lời muốn lưu lại ba tên tiên đế. Tất cả mọi người bị Ninh Phàm gần như tự phụ ngôn ngữ kinh đến. Nơi đây quần tu tuy nói làm xong bồi Ninh Phàm chịu chết chuẩn bị, nhưng lại chưa bao giờ động đậy đem ba tên tiên đế đánh chết ý niệm điên cuồng. Bởi vì đánh giết tiên đế một chuyện, tại tất cả đông thiên tu sĩ xem ra, đều là không có khả năng hoàn thành sự tình. Tiên đế khó khăn giết, chính là thế gian công nhận, chính là cao giai tiên đế truy sát đê giai tiên đế, thắng chi dung dễ, giết chi như cũ rất khó. Quân không thấy lúc trước xâm la thí đế, đều cần trước sau chuẩn bị hồi lâu. Nhưng mọi người cũng chỉ kinh ngạc một lát, sau chớp mắt, tất cả mọi người bởi vì Ninh Phàm một lời nói mà nhiệt huyết sôi trào. Đánh giết tiên đế, sao mà tráng quá thay, nếu có thể như vậy, phu phục gì tiếc. Coi như việc này là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình, nhưng chỉ cần Vũ Quân nguyện, bọn hắn liền nguyện theo Vũ Quân điên cuồng một lần. Bỏ đi một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, thời khắc này đám người đã sớm đem sinh tử không để ý, còn có cái gì là không dám làm sao? Thì đế, thì như thế nào? Ha ha ha, ha ha ha ha. Hoàng khẩu tiểu nhi này lại còn nói muốn đem ta ba người lưu lại. Hỏa tộc tam đế lại cười, cùng cười to lên, liền ngay cả vừa mới còn sắc mặt âm trầm Hách Liên Huyền Tông đều bật cười. Đương nhiên là cười nhạo, chế giễu là Ninh Phàm không biết tự lượng sức mình, tự cho là đúng. Chế giễu là Ninh Phàm thế mà cuồng vọng đến muốn đánh giết tiên đế. Kẻ này tư chất cố nhiên nghịch thiên, nhưng lại là một cái kẻ ngu. Đầu óc có vấn đề a? Là đạo vô nhai tầng thứ 7 lần, để cho ta quá mức đánh giá cao kẻ này. Tu chân giới này, xưa nay không thiếu người tư chất tuyệt đại, nhưng chân chính quyết định một người thành tựu cao thấp, thường thường không phải tư chất, mà là tâm tính. Kẻ này ngạo khí quá nặng, mắt không thiên hà anh hào, khó thành đại khí, cuối cùng sẽ có một ngày lại bởi vì cuồng bội chết bởi tu chân lộ. Kể từ đó lão phu ngay cả tự tay giết hắn đều có chút khinh thường. Tăng Hải Đế khinh thường nói, người tâm tính có thiếu, thường thường e ngại huyễn thuật. Kẻ này coi như có được hai kiện tiên thiên pháp bảo, ta chỉ là một cái huyễn thuật liền có thể dạy hắn tan thành mây khói, ngay cả pháp bảo đều dùng không ra. Hai vị nếu đã đối với người này hứng thú giải rác, liền đi đối phó những người khác đi. Tiểu tử này, giao cho ta. Phù Sơn Đế thì cười ha ha một tiếng, hóa thành một đạo thất thải khí vận quang mang, hướng Ninh Phàm đột nhiên xông đến. Đúng là muốn thay thế Hách Liên Huyền Tông cùng Ninh Phàm giao thủ, cũng một bộ mấy chiêu liền có thể đánh giết Ninh Phàm tự tin giọng điệu. Hách Liên Huyền Tông không có ngăn cản Phù Sơn Đế, trên cánh tay phải bị hàng ma châu đánh ra vết thương, bỗng nhiên tinh quang lóe lên, lại trong trước mắt liền khép lại, ngay cả vết sẹo đều không có một tia. Một màn này, liền phảng phất ngay cả tiên thiên pháp bảo đều rất khó đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại đồng dạng. Trước đó tức giận nguyên nhân, càng nhiều hay là tại tức giận rất mất mặt, dù sao cũng là đường đường bát kiếp tiên đế, lại bị Ninh Phàm một kẻ tiên tôn đánh lén gây thương tích, quá mức sỉ nhục, cũng không phải là bởi vì thủ thương quá nặng. Ngoài tinh không xa xôi, rất nhiều có một không hai đông thiên nhân vật, đều thông qua đủ loại thủ đoạn, chú ý sát lục điện đại chiến. Phàm là có tiên đế tham gia đại chiến, thường thường đều sẽ làm cho người coi trọng. Hôm nay ba tên họa tộc tiên đế xâm nhập Đông Thiên, việc này tự nhiên không có khả năng giấu giếm được tất cả mọi người. Đông Thiên cực Tây, nơi nào đó trôi nổi tại tinh không đất vàng đại mạc bên trong, Hoàng Cân Đại Đế xuyên thấu qua một chủng loại giống như ảo ảnh thần thông, nhìn lén lấy sát lục điện từng màn, nghe tới Ninh Phàm ăn nói lung tung đằng sau, khinh thường cười lạnh. Hừ, tiểu tử này cho là mình trận doanh có Bạch Đế, có La Hầu, liền có thể đánh giết Nam Thiên ba tên tiên đế, không khỏi cũng quá coi thường tiên đế. Hay là nói, kẻ này coi là kế thừa cái sát đế đời thứ 8 hư danh, liền có thể vô địch thiên hạ rồi. Ngu xuẩn, ngược lại là La Hầu, người này mạnh thì mạnh ngươi, lại khư khư cố chấp muốn tranh đoạt vũng nước đục này, nếu là chân chính thành đế thì cũng thôi đi, hôm nay thắng bại ngược lại là khó nói, nhưng hắn cuối cùng còn chưa thành đế. Như người này chết bởi lần này đại kiếp, cũng là gieo gió gặt bão, đại khoái nhân tâm. Nói cùng La Hầu, Hoàng Cân Đại Đế trên mặt có oán hận cảm xúc bộc lộ, hiển nhiên vẫn đối số tháng trước bị La Hầu Ba Quyền Kinh sở thối lui một chuyện canh cánh trong lòng. Nói cùng Ninh Phàm, Hoàng Cân Đại Đế thì chỉ có khinh thường, hoàn toàn không có đem Ninh Phàm để vào trong mắt, tin tưởng Ninh Phàm một phen ngoan thoại, cuối cùng sẽ chỉ tự rước lấy nhục, trở thành Đông Thiên lại một cái trò cười. Người cầm ý tưởng như vậy, còn có còn lại mấy tên Đông Thiên Tiên Đế, đều là giống nhau xem thường Ninh Phàm người. Cho dù là Nguyên Đan, Trùng Hòa, Ma Ha Tam Đế, có môn đồ phái nhập Cực Đan Thánh Vực vòng trong, mang về kinh thế hãi tục tình báo, cũng không thể để cùng ba người thoáng coi trọng Ninh Phàm. Bởi vì những tin tình báo kia quá mức hoang đường, ngược lại khó mà làm cho người tin phục, hăng quá hóa dở, nói chính là loại tình huống này. Kẻ này có bản lĩnh đánh giết tiên đế, nói đùa cái gì? Hắn ngày đó thế nhưng là ngay cả lão phu tùy tiện một chiêu, đều suýt nữa không tiếp nổi. Lời nói vô căn cứ, không thể tin. Trên chiêu Diêu Sơn, Trùng Hòa Đại Đế xuyên thấu qua một mặt bạch viên thủy kính, nhìn xem sát lục điện phát sinh tất cả, khinh thường nói. Quá cuồng vọng, hôm nay sát lục điện khí số đã hết. Nhưng ta đổ lại còn nói Ninh Phàm tiểu nhi này có bức bách Thánh Sơn tránh né chi uy. Hẳn là ta đồ tại không biết rõ tình hình thời điểm chúng người này huyễn thuật, bị quán thâu hư giả ký ức. Nơi nào đó vứt bỏ tu chân tinh bên trên, Ma Ha Đại Đế thôn phệ xong tinh thần chi lực về sau, hình như có nhận thấy, khinh thường nói. Cực Đan Thánh Vực là làm sao vậy, làm sao lại để bực này tiểu bối dẫn xuất nhiều như vậy lưu ngôn phỉ ngữ, thế mà không có đem hắn chém giết tại Thánh Vực, uổng ta không công bố cục một trận, lại thái cổ lôi đỉnh. Cuối cùng thật rơi vào trên tay kẻ này rồi. Ta vẫn là có chút không tin. Trong Cực Đan Thần Thành, Nguyên Đan Đại Đế khó hiểu nói. Trong ám tộc, một cái gầy như que củi, quanh thân cắm đầy hắc bổng sắp chết lão nhân, mở to hai mắt, nháy mắt một cái không nháy mắt, như thây khô đồng dạng, nằm tại trong một bộ quan tài to lớn không có đắp lên. Quan tài lấy một loại nào đó không biết tên thiên ngoại hắc thạch chế tạo, có một loại khó lường chi lực lưu động. Nếu không có trong quan tài sắp chết lão nhân, còn có ẩn tàng cực sâu sinh cơ lưu lạc, chắc chắn sẽ để cho người ta coi là đây là một bộ chết không nhắm mắt thi thể. Ngoài quan tài, có 5 tên ám tộc chuẩn thánh, 11 tên ám tộc tiên đế phụng dưỡng, đối với lão nhân sắp chết này tất cung tất kính. Một màn này, liền phảng phất lão nhân sắp chết này tại trong ám tộc, địa vị so tất cả tiên đế, chuẩn thánh còn cao hơn, coi là thật không thể tưởng tượng. Có ám tổ đại năng đem sát lục điện một trận chiến lấy hắc kính chiếu dọi phương thức, hiện ra cho sắp chết lão nhân nhìn, nhưng lão nhân sắp chết này, hai mắt nhưng thủy chung trống rỗng vô thần, tiêu cử phiêu hốt, tựa hồ căn bản không có ở nhìn trận chiến này đồng dạng. Xem ra lão tổ đối với loạn cổ truyền nhân này, cũng không cảm thấy hứng thú đây này. Có ám tộc đại năng suy đoán nói, cũng không thể nói không có hứng thú. Ngay từ đầu, lão tổ đối với kẻ này khẳng định cũng là có nhất định hứng thú, nếu không cũng sẽ không ra lệnh cho ta đường đường chính chính cho kẻ này phát chiến thiếp, càng sẽ không làm cho bọn ta hiện ra trận chiến này, xem kẻ này thực lực. Có lẽ là kẻ này vừa mới cuồng ngôn, để lão tổ đối với người này cực ít một tia hứng thú đều đã mất đi đi. Dù sao lão tổ suốt đời chi nguyện là đường đường chính chính thắng qua loạn cổ, coi như chỉ là môn đồ thắng qua cũng tốt, nhưng như đối phương là như thế này một cái tâm tính có thiếu loạn cổ truyền nhân, coi như thắng qua, cũng không có bất luận cái gì cảm giác thỏa mãn. Lão tổ giờ phút này, hẳn là rất thất vọng. Có một người khác đáp, giống bị nói trúng tâm sự, trong hắc quan sắp chết ra mắt, trong mắt có không cam lòng, khinh thường, căm hận rất nhiều cảm xúc bộc lộ, nhưng rất nhanh, ánh mắt lại biến trở về trống rỗng. Ta ám tộc Bách Tử, đã ở hắc ám đại lục chờ Ninh Phàm kia đã lâu. Kẻ này thế mà ngay cả ứng chiến cũng không dám, thật sự là bọn chuột nhắt. Cũng khó trách lão tổ sẽ cảm thấy kẻ này liên kích giết giá trị cũng không có. Buồn cười nhất chính là, tộc ta tư chất cao nhất thứ 7 thiếu đề âm la sát, thế mà cùng Bách Túc đạo nhân không đáng tin cậy kia thống nhất miệng lưỡi, đem kẻ này nói ngoa, nói kẻ này tại Cực Đan Thánh Vực ngay cả tiên đế đều giết qua, càng tiến đánh Thánh Sơn, trêu đùa mấy tên đại ti tộc chuẩn thánh. Đơn giản chính là lời nói vô căn cứ, loại lời này, 3 tuổi tiểu hài đều sẽ không tin đi. Ám tộc đối với Ninh Phàm nghị luận ầm ĩ, nam tộc đồng dạng như là, nhưng cùng ám tộc quá khinh thị Ninh Phàm khác biệt, nam tộc đối với Ninh Phàm cuồng ngôn, biểu thị tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao nam tộc chuẩn thánh man đạo tam phân thân, từng bị Ninh Phàm một trường đánh chết. Ngay cả chuẩn thánh phân thân đều có thể trường đánh chết, giết mấy cái tiên đế, lại có gì khó. Đảm đài vị vũ cảm thấy thú vị cười một tiếng. Mấy cái chuẩn thánh ra ra, tựa hồ đã e ngại Ninh Phàm như hổ, nói chuyện lên Ninh Phàm liền vội vã cuống cuồng, đơn giản không thể càng thú vị. Coi như hôm nay Ninh Phàm hiện ra thực lực chân thật, không có làm sơ trưởng đánh chết chuẩn thánh kinh khủng, mấy lão gia tử này hơn phân nửa cũng sẽ nhận định Ninh Phàm là đang cố ý giữ lại thực lực, cố ý nhường. Vị vũ, Ninh Phàm này 10 phần đáng sợ, tuyệt đối là cái ẩn giấu tu vi viễn cổ đại tu, ngươi nhìn xem đi. Hỏa tộc đá trúng thiết bản, phải gặp tai ương, dù sao liền xem như hỏa đấu, đều khó có khả năng một chiêu đánh chết phân thân của ta. Hỏa đấu, không bằng kẻ này. Cái gì ẩn giấu tu vi viễn cổ đại tu, cầu thí, muốn ta nhìn, kẻ này nói không chừng ngay cả loạn cổ truyền nhân thân phận đều là giả, căn bản chính là loạn cổ đại đế lấy không biết tên thần thông, một lần nữa sống ra đời thứ hai. Nói như thế, trước đó loạn cổ nhịp tim, cực khả năng chính là kẻ này giao tiếp đời thứ nhất tu vi lúc, một cái sơ sẩy, để lọt đến thiên địa. Chỉ là tiếp theo, hắn liền lại lần nữa hoàn mỹ ẩn giấu đi, vì chính là giấu giếm việc này. Hắn, chính là loạn cổ đại đế bản nhân. Nếu không vì cái gì kẻ này chân trước đi thần mộ, chân sau liền có loạn cổ nhịp tim. Có khả năng. Rất có thể. Phi thường có khả năng. Cái này Ninh Phàm quả nhiên không thể gây. Tuyệt đối không thể gây. Tương đương không thể gây. Toàn bộ Đông Thiên, sợ cũng chỉ có nam tộc đối với Ninh Phàm lòng tin tràn đầy. Nhưng loại lòng tin này, kỳ thật vẫn là sai. Lại sai vô cùng. Sai đến giờ khóc giờ cười. Xấu bụng như đạm đài vị vũ, tuyệt định không đem Ninh Phàm tu vi thật sự nói cho mấy cái gia gia, bởi vì mấy cái chuẩn thánh gia gia lo lắng hãi hùng dáng vẻ, thật rất thú vị a. Trận chiến này trước đó, trừ nam tộc bên ngoài, tất cả mọi người tại xem thường Ninh Phàm. Phù Sơn đế ngang ngược xông ra, một đường đạo tắc sụp đổ, đại đạo đều bị hắn ngang ngược đụng nát. Tại hắn xông đến cùng trong lúc nhất thời, Ninh Phàm mở ra vừa mới sáng lập ra thập tự quang hoàn. Áo trắng huyết bào hắc thập tự, Ninh Phàm cả người đứng tại trong thập tự quang hoàn, giống như một tôn không thể xâm phạm cổ lão thần linh. Thật lớn khí tức, không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra, cho Phù Sơn Đế lấy to lớn cảm giác áp bách. Phù Sơn Đế chấn động trong lòng, cảm giác áp bách kia để tâm hắn kinh run rẩy, nhưng trong nháy mắt lại bị hắn cưỡng ép đè xuống, hóa thành càng thêm nồng đậm khinh thường. Hắn không tin Ninh Phàm có thể mang cho chính mình vậy chờ trình độ cảm giác áp bách. Giả, tất cả đều là giả. Cái này cảm giác áp bách chỉ là một loại nào đó không thể cho ai biết tiểu thủ đoạn, nhất định là như vậy. Hắn muốn lấy một thức tiên đế huyễn thuật, thuấn sát Ninh Phàm ở nơi này, vạch trần Ninh Phàm ngụy trang. Hắn muốn nói cho Ninh Phàm, vì sao tiên đế là cao cao tại thượng, không dung nhục nhã tồn tại. Bành, tiến lên trạng thái Phù Sơn Đế, bỗng nhiên nhục thân nổ tung, không có huyết vụ truyền ra. Ngược lại có bó lớn màu trắng thịt nát, trong tinh không tứ tán ra. Gió tanh, lập tức truyền vào Ninh Phàm hơi thở. Như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, những thịt nát màu trắng kia không phải huyết nhục. Rõ ràng là vô số thật nhỏ dòi bọ màu trắng, đang ngọ nguậy, tại thôn phệ đại đạo, quỷ dị dị thường. Những dòi bọ màu trắng kia lộ ra vô biên huyễn lực, làm cho người ta cảm thấy khó lường cảm giác. Tiên La Lị cũng tốt, La Hầu Lữ Ôn cũng tốt. Giờ phút này toàn bộ kìm nén không được, muốn ra tướng tay trở Ninh Phàm, đối kháng tên này hỏa tộc tiên đế huyễn thuật, bởi vì huyễn thuật này mang tớ. Ngay cả tâm trí tổn hao nhiều Tiên La Lị, đều ẩn ẩn nhìn không thấu như thế huyễn thuật, có thể nghĩ, huyễn thuật này uy năng, quả thật có chút đáng sợ. Ninh Phàm lại ánh mắt bình tĩnh, cho dù vô số huyễn thuật dòi bỏ cuốn tới, phụ trên người mình ăn tươi nuốt sống, đau đớn truyền ra lúc. Lại tựa như căn bản không có phát giác được bất luận cái gì đau đớn. Thập tự quang hoàn mở ra phía dưới, hắn một thân huyễn thuật tạo nghệ sớm đã phát huy đến cực hạn. Như Phù Sơn Đế sử dụng thần thông khác công kích hắn, hắn có lẽ còn muốn làm sơ phòng ngự, nhưng nếu là huyễn thuật thì không phương, trực tiếp bắn ngược là được. Hắn huyễn thuật thế nhưng là kiếm tổ tự mình dạy, là cơ thanh linh dạy, là nàng dạy. Ninh Phàm ánh mắt có trong nháy mắt cay đắng, nhưng tiếp theo, lắng lại. Thập tự quang hoàn phía trên, 10 vạn mặc ấn tản ra trùng thiên yêu khí, giữa thiên địa tiếp theo hình ảnh lóe lên, nguyên bản bị vô số giòi bọ gặm ăn Ninh Phàm, bỗng nhiên thay đổi vị trí. Bị giòi bọ gặm ăn người, không còn là Ninh Phàm, mà là biến thành trở tay không kịp Phù Sơn Đế. Ninh Phàm thì lông tóc không tổn hao gì đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn xem Phù Sơn Đế bị chính mình huyễn thuật gặm ăn. Giòi bọ gặm ăn phía dưới, Phù Sơn Đế bỗng nhiên ho ra máu, nhưng liền ngay cả ho ra máu tươi, đều mang giòi bọ, ngay trong thức hải, càng là có giòi bọ ký sinh. Thuật này nếu là huyễn thuật, đương nhiên không chỉ là công kích nhục thể, càng nhiều hơn chính là muốn công kích thức hải. Phù Sơn Đế có thể cảm thấy mình thức hải không ngừng truyền ra thương thế, bị ăn niệm giòi gặm ăn thức hải thống khổ, nhưng so sánh Lăng Trì Sử Tử thống khổ hơn vô số lần. Đây là...